Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 467, mất trộm thi thể. Gia vẫn không có đạt được Ang Ma trả lời, sau khi phát hiện người ánh mắt một mực định cách ở phương xa. Không khỏi theo nhìn tới, đầu xuân ánh mặt trời chiếu khắp đất đai, tuyết phúc cụm núi chạy dài không ngừng. Hòa tan tuyết đọng xếp thành suối nhỏ lưu róc rách xuống. Ở hóa tuyết bùn sình đông đất trên bình nguyên vọt ra khỏi từng đạo nước mắt. Cái này một phiến như tranh vẽ cảnh đẹp bên trong, nhưng tồn tại không hòa hài một màn. Cuối tầm mắt, mấy giờ màu đen từ núi tuyết sau lộ ra, tựa như cùng làm tơ lụa trắng ở giữa sao sao tan hoang. Đó là tọa lạc tại một vùng thung lũng ở giữa ma cổ đế vương lăng mộ nhóm lộ ra một góc. Chính là Ang Ma ánh mắt hướng địa phương, bởi vì lôi thần lăng tẩm quá mức hùng vĩ nguy nga. Cho tới đứng trên mảnh đất này, bỏ mặc từ phương hướng nào nhìn sang, luôn có thể thấy vậy thật cao cao vút sâu màu đen lăng mộ nóc. Ra rất nhanh ý thức được cái gì. Ngươi muốn dùng lôi thần trong thi thể ẩn chứa trật tự lực áp chế tâm Isaji. Đó là thuộc về hắn lực lượng. Ang Ma gật đầu một cái. Đây là ta kế hoạch nguyên thủy. Nếu như mấy ngày trước ta không có nói phục ngài, làm ngài thoát khỏi ngày xưa mây đen mà nói, ta liền sẽ làm như vậy. Tâm Isaji cùng trật tự lực có thể cùng trong cơ thể ta đến từ khác một cái thời gian sợi giống nhau năng lượng liên kết tới. Một chỗ, ta có thể lợi dụng một điểm này cân bằng hai người. Đem chúng phong ấn ở cùng trong một cái đồ đựng. Ra nghe vậy trầm tư một lát, cho ra kết luận cùng Ang Ma theo như lời không phân biệt được. Trước kia một màn đã chứng minh một điểm này. Ang Ma làm được ai cũng không làm được sự việc. Trên thế giới này sẽ không có bất kỳ cá thể so Ang Ma càng rõ tâm Isaji nhược điểm. Có thể hắn còn có nghi vấn. Ngươi muốn như thế nào giải quyết thượng cổ thần vọng về vấn đề? Ang Ma biết ra là chỉ cái gì? Tâm Isaji mặc dù chỉ là Isaji sau khi chết lưu lại tinh túy, có tự mình ý chí so với thượng cổ thần đáng sợ cực kỳ hắc ám ý chí. Cũng như giang hải với suối nhỏ vậy, chỉ có thể tính là sau khi chết không cam lòng linh hồn vọng về, nhưng vẫn không mất khủng bố. Nhìn lại được từ Amanthun trật tự lực, cố nhiên ở tinh thuần trong trình độ thắng không chỉ một bậc, cũng không xem tâm Isaji như vậy có tự mình ý chí. Nói cách khác, một bên là chỉ bằng trật tự bản chất làm việc vô chủ năng lượng, một bên là có nhất định cao cùng tâm trí năng lượng. Hai người giao phong kết quả từ không cần nhiều lời. Thần khí sau khi hoàn thành, ta sẽ đem hắn mang theo bên người đưa đến năng lượng vận chuyển trung tâm tác dụng. Thời khắc điều khiển trật tự lực áp chế tâm Isaji, từ đó vĩnh trừ mạnh nhất cổ thần vọng về uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng, Ang Ma nhìn một cái ra, lắc đầu một cái. Cao cấp người bảo vệ giống vậy cần cổ lực lượng này. Ta sẽ tìm biện pháp khác. Nếu như ngài có thể mở lại Eternal Blossom cốc tất cả cổ đại phương tiện, nghiên cứu một đoạn thời gian sau này, ta chưa chắc không thể lợi dụng trong đó trật tự lực đạt thành giống nhau mục tiêu. Không thể nào, ra thở dài. Nếu là cái biện pháp này đi thông, ta sớm liền làm. Dứt lời, vị này cao cấp người bảo vệ liền lâm vào yên lặng hồi lâu. Ang Ma thì quay về ánh mắt, tiếp tục nhìn về phương xa người chinh phục lăng mộ. 4 tháng tới, hắn không lúc nào không có ở đây và trong cơ thể tâm Isaji tiến hành chống lại. Bởi vì hủ hóa chi nguyên vào vị trí với mình trong cơ thể, hắn đã không thể nói là ở linh khoảng cách nghiên cứu cổ năng lượng này, mà là thua khoảng cách. Loại phương thức này, liền điên cuồng nhất thuật sĩ và quên mất chi ảnh giáo phái tâm trí nhất kiên định bóng tối mục sư cũng không dám thử nghiệm. Hắn có thể trực quan xem xét, thậm chí còn dùng cả người thiết thực cảm nhận được bóng tối đối với mình sao sao mỗi một cái tế bào. tinh thần không gian, thậm chí còn trong cơ thể Sanuel tinh hoa, trật tự lực và tất cả năng lượng giao hỗ phản ứng. Ô nhiễm và hủ hóa. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Hơi lơ là tức sẽ lâm vào là hắc ám hư không ý chí tái thể. Biến thành một cái gieo rắc hủ hóa cái xác biết đi. Nhưng ngược lại nói, nhưng cũng là một cái được trời ưu đãi điều kiện. 4 tháng nhìn như không dài. Hắn thu hoạch nhưng đủ để so sánh tinh nhiên đạo này người vô số năm khổ công. Ang Ma từng lòng trong lòng trở lại chủ thời gian tuyến sau nghiên cứu vị trí đầu não bóng tối mục. Sư Natalie nhét lâm nghiên cứu ghi chép ý tưởng. Hôm nay xem ra, cho dù người sau nghiên cứu là ở Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc dưới sự chỉ dẫn tiến hành. Bàn về đạt tới đối với bóng tối trình độ quen thuộc. Chỉ sợ cũng sớm lại không thể và mình so sánh với. Dù sao không phải là ai cũng có cơ hội đem tâm Isaji như vậy bóng tối chi nguyên nạp vào bên. Trong cơ thể, tâm Isaji đại biểu bóng tối thuộc về hư không lãnh vực. Cùng thánh quang đối lập, Lai Đần tâm cùng Amanthun còn sót lại lực trật tự lực thì thuộc về trật tự lãnh vực. Cùng cái voi là tà năng hỗn loạn đối lập. Bởi vì quan tâm tại hoàn toàn bất đồng quang ám hai mặt. Hai người nguyên bản không thể nào tương hợp. Có thể theo thời gian rời đổi, hai người đã không thể tránh khỏi dính một tia ang ma sinh mạng đặc thù. Cùng hắn liên kết càng ngày càng sâu. Dần dần không xảy ra nữa đã từng cái loại đó vừa tiếp xúc liền bắt đầu lẫn nhau xâm nhiễm tình trạng. Đối với nhau địch ý càng ngày càng nhỏ. Cái này có thể gọi là một cái kỳ tích, nhưng không có ai biết, Ang Ma trả giá nhiều ít giá phải trả, mới có hôm nay thành tựu, không phải là độc nhất vô song, mượn giống vậy năng lượng giữa liên kết, hắn có thể lợi dụng trong cơ thể hai loại năng lượng giữa ràng buộc. Đi đồng hóa điều này thời gian tuyến bên trong, lôi thần trên thi thể trật tự lực và phong ấn ở Eternal Blossom cốc dưới đáy tâm Isaji. Tiến tới đạt thành cân bằng hai người, chung nhau phong ấn mục đích, trừ hắn, không người có thể làm được chuyện giống vậy, vì áp chế tâm Isaji tự do ý chí. Hắn lúc cần khắc phân ra một số tinh thần lực chỉ huy thần khí ở giữa trật tự lực. Cố nhiên khá phí tâm thần, nhưng giống nhau, thần khí cũng có thể ngược lại xúc tiến hắn nắm trong tay trong cơ thể hai loại năng lượng. Cũng đại phúc tăng phúc lấy này hai người là nguyên tạo nên bệnh pháp thuật. Đối với Ang Ma mà nói, như vậy một kiện là mình đo thân chế tạo ma pháp khí vật. Hắn giá trị vượt xa những thứ khác nơi có thần khí. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Yên lặng hồi lâu sau đó, ra đột nhiên hỏi, Ang Ma không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Chắc chắn không nhỏ. Duy nhất điểm khó khăn ở chỗ đồ chứa lựa chọn, chỉ cần đồ đựng vượt qua kiểm tra, căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn, đồ đựng không thể mang có bất kỳ cùng hai loại năng lượng tương. Xứng thuộc tính, không thể là ma pháp thân thiện vật liệu, cũng không thể là dễ dàng khơi gợi bóng tối ăn mòn tự nhiên vật liệu. Nếu không hoặc là sẽ tăng phúc một loại trong đó năng lượng, hoặc là sẽ áp chế một loại khác năng lượng phát huy. Đưa đến thật vất vả mới duy trì cân bằng cục diện bị phá vỡ. Đem hai loại năng lượng bàng bạc niêm phong chung một chỗ. Vốn là muôn vàn khó khăn chuyện, dù là trong đó một cổ chỉ mạnh hơn đối phương một điểm nửa điểm. Cuối cùng cũng sẽ đưa tới triệt triệt để năng lượng bạo loạn. Xông phá phong ấn chuyện nhỏ. Tà sát lấy được tự do lần nữa hậu quả đem vô cùng đáng sợ. Nói tóm lại, mọi người bình thường trong nhận biết, dùng để chế cao cùng cái ma pháp khí lên cùng vật liệu. Ở chỗ này toàn bộ không dùng, mấu chốt ở chỗ, hai loại năng lượng vốn là quan tâm tại đối lập căn nguyên lãnh vực. Chỉ ít trước mắt Azeroth căn bản là không tìm được đồng thời phù hợp hai người tương tính vật liệu. Vừa thân thiện trật tự, lại thân thiện hư không? Trên thế giới làm sao có thể cất ở đây dạng đồ? Bất quá, ngược lại cũng không phải không tồn tại. chỉ là đó không phải là một vật, mà là một cái người sống sờ sờ ang ma mình. Nếu thời gian dài, thẳng đến trong cơ thể tất cả năng lượng đều bị mình sinh mạng đặc thù đồng hóa. Từ trình độ nào đó nói, hắn đem trở thành duy nhất một vừa thân thiện trật tự lại thân thiện hư không, đồ đựng. Nhưng hắn chỉ là người phàm khu, chứa trước mắt năng lượng đã là cực hạn. Hơn nữa hắn cũng không muốn chịu đựng một lần hai người vào cơ thể thống khổ. Cho nên cái biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Lấy ra tầm mắt, rất nhanh liền cho ra giống nhau kết luận. Trong mắt lóe lên vẻ do dự. Một hồi lâu sau như là làm ra quyết định, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ang ma nói. Chỉ cần ngươi có đầy đủ chắc chắn, ta liền sẽ tận hết sở năng của ta phụ trợ ngươi chế thành cái này cầm thần khí. Ang ma ngẩng đầu, lên, cùng ra mắt đối mắt chung một chỗ. Tĩnh táo nói, nhưng như vậy giá phải trả là, ngài từ nay về sau lại cũng không cách nào khôi phục khỏe hẳn lúc trạng thái. Ở ta xem ra, một vị có thể mở lại Azeroth hệ thống phòng ngự cao cấp người bảo vệ. Giá trị lớn xa hơn cái này cầm thần khí. Ra nhìn về từ phương xa núi tuyết lộ ra một góc người. Chinh phục lăng mộ, tịch mịch thở dài nói. Cho dù ta tìm về tích chứa vu lôi thần trên thi thể lực lượng, cũng không khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi không cách nào tưởng tượng ta trải qua như thế nào tàn phá. Trong lúc nói chuyện, cao cấp người bảo vệ tay phải không tự chủ được sờ hướng ngực. Ngực chính giữa, nham thạch giống vậy ra bề ngoài rõ ràng và bốn phía không cùng. Không có mịn vết chày, ánh sáng màu cũng càng cạn một ít. Đây cũng là mấy ngày trước ra đi ma cổ sơn bảo khố. Ở ang ma dưới sự giúp đỡ, lợi dụng Narak động cơ chữa trị bộ phận, hàm chứa Amanthun ban cho sức mạnh to lớn, bị người phàm chủng tộc gọi là Lai Đần Tâm, vận chuyển nồng cốt. Đã từng vào vị trí tại nơi này, ngoặc kép, hơn nữa vấn đề cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Cùng nơi này phương tiện khôi phục vận chuyển sau đó, ta có thể mượn chúng khôi phục bộ phận lực lượng, mặc dù không cách nào hoàn toàn khôi phục. Nhưng vậy đủ ta hoàn thành kế hoạch của mình. So với cá nhân ta, vẫn là cái này cầm thần khí quan trọng hơn. Hoặc là nói, vẫn là ngươi quan trọng hơn. Gia nhẹ giọng nói, theo ang ma trải qua từng cái bị chứng thật, gia càng phát ra cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ang ma đến từ 10.000 năm sau. Đối với lịch sử, đối với từng khốn nhiễu người bảo vệ hết thảy, đều có trọn vẹn nhận biết và khôn khéo biện pháp giải quyết. Mấu chốt ở chỗ, cái này thần kỳ, người phàm, còn có ở hư không mờ mịt thời gian tuyến bên trong chính xác tạt qua. Năng lực, chỉ lần này một chút, cũng đủ để làm ra sinh lòng ý hắn. Mấy ngày qua, hắn một mực đang suy tư, kết quả nên như thế nào hoàn thành vạn thần điện giao phó cho mình chí cao sứ mạng. Hắn không có cho ra kết luận, nhưng lại đánh đổ đã từng hết lòng tin không nghi ngờ nhận biết chân lý. Có lẽ không hề nắm ở người bảo vệ trong tay, giống như bọn họ từng đem bảo vệ cái thế giới này chức trách. Chia sẻ cho vậy năm đầu dũng cảm nguyên long như nhau. Người bảo vệ thời đại đã sớm hạ màn, là thời điểm một lần nữa chuyển giao đầu vai trách nhiệm nặng nề. Để cho chân chính có năng lực là Azeroth nhưng trừ tai kiếp có thể người hướng dẫn cái thời đại này. Lực lượng cũng không phải là điện định người bảo vệ địa vị nền tảng. Có 102 bao la chỉ cảnh kiến thức dự trữ mới được. Gia cũng không lo lắng mình không cách nào lực lượng khôi phục. Ở Auzua ý chí lò luyện, ở Au Đầm khởi nguyên lò luyện. Có quá nhiều người ngoài không biết bí mật trang bị có thể cung cấp sử dụng. Ca xích ca xích ca xích. Bước chân đạp lên tuyết động thanh âm vang lên. Bước chân hết sức dồn dập. Ang ma quay đầu nhìn lại. Cao mày Thiếu Hạo đang một mặt lo lắng đi tới. Không đợi hai người đặt câu hỏi. Vị này người gấu trúc đế quốc đế vương liền mở miệng nói. Lôi thần thi thể mất trộm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn. Thề nhé https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-nối-son-nối-tong-di-nối-vi-doc-nối-son-nối-tsi-nối-vi-doc-nối-tiết-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.